Chương 2025, Thế Thiên Phán Quyết, Thần Hy Cung. Tất cả mọi người biết rõ, mặt ngoài Phương Hy là Thần Hy Cung cung chủ, nhưng sau cùng người quyết định là Cổ Kiếm Đế. Cũng không phải là bởi vì Cổ Kiếm Đế là Phương Hy phụ thân, mà là bởi vì Cổ Kiếm Đế thực lực thâm bất khả chắc. Chín đại chí cường thần đế hoài nghi, Cổ Kiếm Đế thực lực đã có thể so với vũ trụ thần, cùng Phương Hy QNZ tương xứng. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn suy đoán. Dù sao ai cũng chưa từng gặp qua Cổ Kiếm Đế cùng vũ trụ thần đối kháng. Thần Hy Cung là nữ nhi của ta thành lập thế lực, thành lập căn bản mục đích đúng là vì giữ gìn vũ trụ hòa bình. Các vị nói không sai, Thần Hy Cung đã có thực lực, như vậy tất nhiên sẽ việc nhân đức không ngừng ai, làm tốt dê đầu đàn. Phương thần nói, Hy Von ở dê từ nay về sau, thần giới các đại thế lực, đều có thể sống chung hòa bình. Sau đó, Phương thần phát biểu một hệ liệt nói chuyện. Đông đảo thần đế đều ở bên thai lắng nghe, liên quan đến thần giới tương lai, bọn hắn cũng không dám qua loa. Mà tại cái khác kiến hội địa phương, Thiên Tâm cùng Thanh Hậu bọn người, tự nhiên trở thành tiêu điểm của mọi người. Rất nhiều thế hệ trẻ tuổi yêu nghiệt thiên tài, đều tại thử nghiệm lôi kéo những này cùng Phương thần quan hệ không tệ người. Khoáng thế đại chiến kết thúc về sau, Phương Hy tiểu dùng vũ trụ thần thủ đoạn, tương Thiên Tâm tu vi trọng tụ, không chỉ có để hắn khôi phục tu vi, thậm chí nâng cao một bước. Toàn bộ hiến hội quá trình, phi thường ngắn ngủi, vẹn vẹn 3 ngày tiểu kết thúc. Các đại thần đế rời đi về sau, nhao nhao về tới thế lực của mình, làm lấy khác biệt bố trí. Tất cả mọi người biết rõ, từ nay về sau, cái này một chiêu trụ thế lực tối cường liền là Thần Hy Cung. Lục đại đỉnh tiêm thế lực QNZ cam nguyện khuất tại Thần Hy Cung phía dưới. Thần Hy Cung địa vị siêu nhiên, chiêu thu đệ tử tiêu chuẩn nghiêm khắc vô cùng. Tiểu lao thử 4 người bọn họ, từ khi đại chiến kết thúc về sau, bắt đầu hoàn du thần giới, khắp nơi đi du ngoạn. Mà Phương Thần, thì là một lần nữa đi tới nguyên hoang tuyệt địa bên trong. Âm dương sơn cốc, trên bệ đá. Dâu bạc trắng lao đầu cùng lao khuê ngồi xếp bằng, vô cùng cảm thán. Tiểu tử ngươi, lần trước đến vẫn chỉ là một cái thần hoàng, không nghĩ tới ngắn ngủi vạn năm thời gian, liền đã trở thành tối cường thần đế. Dâu bạc trắng lao đầu cảm thán nói. Khoáng thế đại chiến hắn cùng lao khuê cù nở dê một mực tại chú ý, nhìn thấy Phương Thần đối phó vô kiếm thần đế về sau, liền biết rồi hắn thực lực chân chính. Có thể không chút nào khoa trương, Phương Thần thực lực, liền xem như tại hỗn độn trong hư không, cũng có thể xưng là tối cường thần đế. Tiền bối, ta đi đến một bước này, cảm giác đạt đến bình cảnh. Tại cái này vũ trụ nhỏ bên trong, rất khó đột phá đến vũ trụ thần. Ta chuẩn bị cùng người nhà đoàn tụ, lưu lại một đoạn thời gian, liền rời đi vũ trụ nhỏ. Phương Thần đối hai người ôm quyền nói. Ừm, thần đế cảnh thực lực càng mạnh, bước vào vũ trụ thần cần thiết tiêu hao năng lượng lại càng lớn. Ngươi mặc dù là thần đế, nhưng thực lực cũng có thể cùng bình thường vũ trụ thần chống lại. Vũ trụ nhỏ bản nguyên chi lực bản thân tiểu rất thưa thớt, muốn đột phá rất khó. Lao khuê no y Phương Thần, chờ ngươi rời đi vực ngoại vũ trụ thời điểm, nhất định muốn cẩn thận, mau chóng tìm kiếm vô cực kiếm tông, như có cơ hội, Hy Von ở dê tông môn sẽ có người tới tiếp ta. Dâu bạc trắng lao đầu nói, chờ đợi vô tận tuyến nguyệt, Hy Von ở dê lại lần nữa giấy lên. Bạch trưởng lao yên tâm, ta nếu tìm được vô cực kiếm tông, tất nhiên sẽ để tông môn phái người tới đón ngươi. Phương Thần cam kết. Trên thực tế, đến Phương Thần cảnh giới này, thực lực so với dâu bạc trắng lao đầu cùng lao khuê đều mạnh hơn rất nhiều. Hai người bọn họ thật sự là không có gì có thể trợ giúp cho Phương Thần, chỉ có thể là đem vô cực kiếm trong tông một chút tình huống, vũ trụ thần cảnh giới các loại cáo chi Phương Thần. Đinh dâu bạc trắng lao đầu ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, lập tức đại lượng tin tức, tiến vào Phương Thần trong đầu. Đây là vũ trụ thần một chút cảnh giới tin tức, còn có vô cực kiếm tông đại khái giới thiệu. Hy Von ở dê đối ngươi hữu dụng. Dâu bạc trắng lao đầu nói, Thánh Quang Giáo đã hủy diệt. Thần giới tiến vào hòa bình niên đại. Chuẩn bị cẩn thận một cái đi, dù sao thời gian của ngươi có rất nhiều, cũng không cần sốt ruột rời đi. Lao khuê no y cáo biệt lao khuê cùng dâu bạc trắng lao đầu về sau, Phương Thần quay trở về một chuyến hạ giới. Tự tay đem lục trúc đảo cải tạo một phen, bên trong linh khí mức độ đậm đặc, hạ giới không có một cái nào địa phương có thể so sánh. Hắn đem ý nghĩ của mình nói ra, có chút thân nhân muốn tiến về thần giới. Mà có chút thì là qua đã quen cuộc sống vô câu vô thúc, cuối cùng lựa chọn lưu lại. Còn có một số, tỉ như là mẫu thân lạc lưu ly bọn người, thì là hy vọng ở dê bằng vào cố gắng của mình, phi thăng thần giới. Trên địa cầu song thân, cu nở dê bởi vì chính mình lưu lại đại lượng tài nguyên, đã tu luyện đến đủ để tự vệ tình trạng. Hai người bọn họ vô dục vô cầu, chỉ hy vọng có thể cùng nhi tử nhiều ở chung, đi theo phương thần đi tới thần giới. Tại thần hy cung, phương thần chuyên môn mở ra một cái không gian, đem hạ giới thân nhân an bài tại chỗ này không gian bên trong tu hành. Có gì cần tìm thần hy cung cao tầng. Dùng thời gian nửa tháng, đem hết thể đều thu xếp tốt. Thần hy cung, thần nguyệt điện. Phương thần ngồi trên băng ghế đá, cảm thụ được trong đầu truyền đến đại lượng tin tức. Vũ trụ thần. Ánh mắt của hắn rơi vào liên quan tới vũ trụ thần tin tức cặn kẽ bên trên. Mọi người đều biết, thần nhân phía trên là thiên thần, sau đó là chân thần. Phương thần mặc dù là tối cường thần đế, nhưng vẫn như cũ thuộc về chân thần phạm chủ. Mà vũ trụ thần, là áp đảo chân thần phía trên tồn tại, phi thường huyền ảo, chí ít tại vũ trụ nhỏ bên trong là rất thưa thớt. Quả nhiên như cùng ta đoán đồng dạng. Đại khái nhìn một chút nội dung về sau, phương thần cười hắc hắc. Vũ trụ thần cũng chia ba cái tiểu cảnh giới, cái thứ nhất tiểu cảnh giới gọi là hư không cảnh, cái thứ hai tiểu cảnh giới gọi là thần văn cảnh, cái thứ ba tiểu cảnh giới gọi là hợp nhất cảnh. Hư không cảnh tên như ý nghĩa liền là vừa mới rời đi vũ trụ nhỏ, có thể tại hỗn độn trong hư không sống sót cường giả, được xưng là hư không cảnh vũ trụ thần. Cái này vũ trụ thần là hỗn độn trong hư không thấp nhất tầng thứ võ giả, phương thần thực lực, đại khái liền là hư không cảnh trình độ. Thần văn cảnh là một cái đặc thù cảnh giới, cũng là một cái quá độ cảnh giới. Mỗi một cái vũ trụ thần, tại tu luyện quá trình bên trong, sẽ đem lục đại quy tắc diễn biến thành trật tự thần văn. Thần văn số lượng, quyết định vũ trụ thần thực lực mạnh yếu. Mà hợp nhất cảnh thì là vũ trụ thần bên trong tối cường một cảnh giới này vũ trụ thần, QNZ đem tự thân ngộ ra thần văn, toàn bộ dung hợp lại QNZ nhau, toàn bộ phương vị tăng lên, từ đó trở thành tối cường vũ trụ thần. Phương Hy 3 tuổi thành đế, có được vạn dung chi thể, sau khi thành niên liền trở thành hư không cảnh vũ trụ thần. Về sau vạn năm thời gian tích lũy, đã ngộ ra được trật tự thần văn, trở thành thần văn cảnh vũ trụ thần. Vũ trụ thần, quả nhiên huyền ảo vô cùng. Phương thần nhịn không được cảm thán, hỗn độn hư không thực sự quá mức khổng lồ, vũ trụ nhỏ chẳng qua là hỗn độn hư không giọt nước trong biển cả mà thôi. Chính mình chỉ là tối cường thần đế thực lực, liền có thể đứng tại vũ trụ nhỏ đỉnh phong nhất. Nếu là đặt ở hỗn độn trong hư không, căn bản không đủ gây sợ. Đang đắng đường dài, còn cần càng thêm cố gắng a. Phương thần nắm đấm nắm chặt, đối võ đạo đỉnh phong, vô cùng khát vọng. Dâu bạc trắng lao đầu cũng chỉ là cho hắn liên quan tới vũ trụ thần kỹ càng giới thiệu, siêu việt vũ trụ thần tồn tại, hắn cũng không hiểu biết. Phụ thân. Đúng lúc này, Phương Hy nhảy nhót tương bừng tới. Phụ thân, ngươi đang suy tư điều gì đâu? Phương Hy hỏi. Ta đang nghiên cứu vũ trụ thần đẳng cấp. Phương thần vừa cười vừa nói, mỗi lần nhìn thấy nữ nhi, tâm tình tiểu phá lệ tốt. Phụ thân, rời đi hỗn độn hư không thời điểm, hội mang ta cùng đi sao? Phương Hy tội nghiệp mà hỏi. Phương thần lắc đầu, nói, hỗn độn hư không quá mức nguy hiểm, ngươi mặc dù là vũ trụ thần nhưng căn cơ quá nhỏ bé. Chờ ta tại hỗn độn hư không đứng vững cước, trở lại tiếp mẫu thân người cùng ngươi. Bất luận cái gì khó khăn hiểm trở, đều không muốn để cho người nhà của mình đến mạo hiểm. Phụ thân, ta tại nói thế nào cũng là thần văn cảnh vũ trụ thần, thực lực của ngươi cũng không bằng ta. Phương Hy bĩu môi, có chu tờ không vư áo ý nói. Hy nhi, không nói trước cái này, vi phụ còn không có ý định rời đi tinh hà vũ trụ. Chờ cái gì thời điểm rời đi rồi nói sau. Phương thần nói sang chuyện khác. Phương Hy gật đầu. Cú nở dê không còn xoắn suýt cái đề tài này. Phụ thân, chuột thúc thúc bốn người bọn họ phát hiện một cái tốt, để cho ta tới tìm ngươi. Phương Hy cười hì hì nói. A vật gì tốt phụ thân, ngươi đi liền biết. Phương Hy kéo phụ thân cánh tay nói. Phương thần thần thức quét qua, lập tức phát hiện tiểu lão thử bốn người bọn họ tung tích. Giờ phút này, tại thần Hy cung cương vực bên trong, nào đó một chỗ trong hoang nguyên. Bốn người vây quanh ở một gốc khô héo lão thụ trước người, nhỏ giọng nghị luận. Cái đó là khi thấy kia một gốc khô hoàng lão cây thời điểm, phương thần cũng là mở to hai mắt nhìn. Lão thần côn phương thần nghẹn ngào kêu lên, không nghĩ tới lão thần côn hội dùng phương thức như vậy xuất hiện.